Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, cái cuối cùng dư nghiệt. Lữ Phủ, ở vào thần tường đường phố, cũng là Vẫn Tinh Môn khống chế hạ đường phố. Hôm nay Lữ Trạch đại môn đóng chặt, hạ nhân đi đường cũng không dám phát ra chút điểm thanh âm. Sợ chọc giận tới gia chủ Lữ Hoán thiếp phòng Phùng Lệ Kiều. Phùng Lệ Kiều là toàn bộ Lữ Phủ thứ tư người cầm quyền. Đầu tiên là Lữ Hoán, thứ hai thứ ba là Lữ Hoán chính thê cùng lão nương. Trừ ba người này, Phùng Lệ Kiều nhất ngang ngược. Bằng vào nhà mẹ đẻ Thụy Đông đường phố Phùng gia địa vị bối cảnh, ẩn ẩn có cùng Lữ Hoán chính thê tranh quyền mục đích. Một ít sự tình bên trên, Lữ Hoán đều nghe Phùng Lệ Kiều, tận lực dỗ dành, hữu cầu tất ứng. Lữ Hoán hết thảy có 14 thiếp phòng, toàn bộ đều phải lấy lòng Phùng Lệ Kiều, nếu không bỏ rơi chính là Phùng Lệ Kiều chuyện một câu nói. Hôm nay, Phùng Lệ Kiều khóc không ngừng, một mực tại đánh nện nhà bên trong đồ vật, thẳng đến Lữ Hoán hồi phủ sau mới yên tĩnh. Phùng Lệ Kiều chỗ ở đình viện, không được, ngươi hôm nay nhất định phải giúp ta Phùng gia báo thù. Giết cái kia đáng đâm ngàn đao. Phùng Lệ Kiều ngồi tại mềm mại giường trên ghế. Lê Hoa Đái Vũ, ta tốt Lệ Kiều a, ngươi hiểu thành phu một chút. Cái kia Thạch Diễm là Nhiễm Hải triều đường chủ môn đồ. Toàn bộ chân vũ đường ai dám công khai động đến hắn. Chân duyên thống lĩnh gặp mặt đều hảo ngôn hảo ngữ, huống chi ta một đại đầu mục. Lữ Hoán vẻ mặt buồn thiu, sát bên Phùng Lệ Kiều ngồi tại bên giường, cánh tay nắm ở đối phương vai mềm, bị Lữ Hoá ôm ôm. Phùng Lệ Kiều thân thể không ngừng giãy giụa, sau đó bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Lữ Hoán cái mũi mắng nói, ngươi chính là cái đồ bỏ đi, công khai không dám động. Ám lấy không được sao? Buổi tối phái người giết chết hắn. Ai ngờ nói, người dưới trướng 5 tên địa cương cảnh đều là đớp cứt sao? Bị Phùng Lệ Kiều chỉ vào cái mũi mắng, Lữ Hoán cũng không hề động khí. Hắn là rất thích đối phương, ngày bình thường không ít sủng ái. Lệ Kiều, ngươi nghe ta giải thích nha. Lữ Hoán đứng dậy, song tay đè chặt Phùng Lệ Kiều bả vai. Liền muốn ôn nhu khuyên giải, đại nhân, lúc này, ngoài cửa truyền ra lão thanh âm của quản gia, tiến đến, Lữ Hóa dịch chuyển khỏi bàn tay, trầm giọng quát nói, lão quản gia một thân áo xám, đứng thẳng lôi kéo cánh tay bước nhỏ tới gần, chuyện gì? Lữ Hoán sắc mặt hơi khó coi, hắn không muốn người khác nhìn thấy chính mình tại Phùng Lệ Kiều trước dáng vẻ. Phùng Lệ Kiều thuộc về không hiểu chuyện loại nữ nhân kia. Ở trước mặt người ngoài không ít tổn hại hắn mặt mũi. Cũng may đều là tại hạ người trước. Xuất phủ hắn không có cùng Phùng Lệ Kiều cùng một chỗ qua. Lão quản gia nhìn lén Phùng Lệ Kiều. Ý tứ rất rõ ràng. Phùng Lệ Kiều chính ngạo kiều vội vàng hướng cái khác chỗ nhăn mặt. Không có chú ý tới lão quản gia ánh mắt. Lữ Hoán trong lòng hơi động, nghiêng tai vẫy gọi, lão quản gia hiểu ý tiến lên một bước, cúi người Lữ Hoán bên tai nói, Thạch Diễm thủ hạ tại Mãn Phủ thành lùng bắt Phùng gia dư nghiệt. Đã cùng quan phủ hợp tác, bổ khoái binh vệ cũng đang giúp lấy tìm kiếm. Nghe vậy, Lữ Hoán thần sắc thay đổi, từ nơi này hắn phát giác được một cái tin tức. Ngươi, đi xuống đi. Lữ Hoán thần sắc không ngừng thay đổi, mấy hơi sau hắn triệt để tỉnh táo, sắc mặt không hề bận tâm, cảm xúc lại không lộ ra ngoài. Đúng, lão quản gia cái mông lùi ra ngoài đóng cửa, ngay tại cửa phòng đóng lại nháy mắt, Lữ Hoán quay người một chưởng ấn ra, cương khí bao trùm bàn tay, trùng điệp khắc ở Phùng Lệ Kiều ngực, xoạt xoạt, rõ ràng một đạo tiếng xương nứt. Khiến ở ngoài cửa còn chưa rời đi lão quản gia hai chân lắc một cái, chênh lệch chút ngã oạt ngay tại chỗ. Phùng Lệ Kiều lồng ngực sụp đổ, cả người bay ngược đụng đến mềm giường, đem giường đụng nát, nàng miệng lớn hướng ra thổ huyết khối. Tạng phủ đã phá, không dám tin nhìn kỹ Lữ Hoán, xinh đẹp tay nhỏ nâng lên, trên cổ tay còn có giá trị không nhỏ linh ngọc vòng tay. Cái này linh ngọc vòng tay là Lữ Hoán nạp nàng làm thiếp lúc mua. Thề hứa hẹn một đời một thế một đôi người, nửa tỉnh nửa say nửa phù sinh. Vì cái, Phùng Lệ Kiều nằm tại phế tích bên trong, ánh mắt mê ly, dần dần mất đi sự tán sắc. Cuối cùng con người phát tán, ba chữ đều không hỏi ra, tay trắng rơi xuống đất, hương tiêu ngọc vẫn, âm âm, bên ngoài sắc trời âm trầm, tiếng sấm cuồn cuộn, mưa hạ quý mưa lôi có rất ít điềm báo trước, to như hạt đậu hạt mưa bổ đóng mà xuống, đập nện ốc trạch, thuận theo mái hiên chảy xuống. Lữ Hoán lạnh lùng nhìn qua Phùng Lệ Kiều thi thể, lôi hồ vút không, chiếu rọi hắn khuôn mặt sáng tối chập chờn. Hắn lẳng lặng đứng đầy một hồi, mới quay người ra khỏi phòng, lão quản gia còn ở bên ngoài chờ. Lữ Hoán bước chân dừng lại, phân phó nói, đem thi thể đưa đến thạch phủ, lại cho bên trên 100 linh tệ. Đúng, lão quản gia đầu lâu so dĩ vãng thấp hơn. Còn có, chuẩn bị cho ta một vò minh tâm rượu, ta muốn đích thân đến nhà thăm viếng Thạch Diễm. Dứt lời, Lữ Hoán hướng chính thê ốc trạch bước đi. Đại Lữ Hoán rời đi, lão quản gia liếc về phía trong phòng, cuối cùng yếu ớt thở dài. Lữ cửa phủ, đại môn đóng chặt, nhưng vẫn là có hai tên luyện thể cảnh thủ vệ nhà vệ. Hai tên nhà vệ đi đến rụt rụt, để tránh bị nước mưa ướt nhẹp. Mưa hạ gấp mà nhanh, hạ xong lại là liệt nhật ngày. Bọn hắn sớm thành thói quen, mới hạ một hồi, trên đường nước đọng đã có vài tấc dày. Đây là phủ thành xuống nước công trình tương đối hoàn thiện. Đổi lại là thành nhỏ, sớm chìm qua cánh cửa, người trên đường phố đều bị xối thấu, cản trở đầu hướng trong nhà chạy chậm. Bộ kia dáng vẻ chật vật, nhìn hai tên nhà vệ lạc lạc cười không ngừng. Ai, ngươi nhìn vị kia, thật xinh đẹp. Đột nhiên, một nhà vệ trông về phía xa đầu phố, có chút nhìn mà trợn tròn mắt. Một người khác nhìn lại, thì méo một chút miệng nói. Quá xa, cũng thấy không rõ mặt. Ngươi nói là ô xinh đẹp đi. Đinh đinh đương đương, đỏ ô che đỉnh. Nan dù giống như dây đàn, yếu ớt chuyển động hạ có thể xoáy mở hạt mưa, đánh ra thiên nhiên âm phù, đỏ ô biên giới treo số xuyên chuông gió, ô hạ nhân đi mỗi một bước, chuông gió thanh thúy vang động, giống như tiếng trời, cùng tiếng mưa rơi rõ ràng ngăn cách mở, ô che thân mặt, trông về phía xa hạ, chỉ có thể nhìn thấy ô hạ là một thiếu nữ. Một thân áo bào đỏ, chậm rãi đi tới, theo đến gần, một nhà vệ không kiêng nể gì cả cười nói, có dám hay không đánh cược, 10 lượng bạc, liền cược ô hạ thiếu nữ có đẹp hay không? Cái này có cái gì không dám? Cược, ta cảm thấy là cái xấu rất. Một nhà khác vệ cười nhạo tiếp cược, 10 bước, 8 bước, 4 bước. Hai người cười nhạo lấy chờ đợi ô hạ thiếu nữ đến gần. Thấp co lại cái đầu, muốn nhìn rõ ô hạ thiếu nữ khuôn mặt. Rốt cục, ô hạ thiếu nữ trải qua trước mặt bọn hắn. Đáng tiếc, màn mưa quá lớn, tăng thêm đỏ ô che đỉnh nhìn không rõ ràng. Móa, mẹ nó, liền không thể nâng lên gật đầu a. Một nhà vệ khó chịu nói nhỏ một câu. Thân là Lữ phủ nhà vệ, đối với thần tường trên đường dân chúng bình thường, chưa hề từng có kính sợ, luôn luôn không che đậy miệng. Lời này vừa nói ra, ô hạ thiếu nữ bước chân dừng lại, lập ngừng tại tấc hơn sâu nước đọng bên trong, đỏ ô nhẹ dơ lên, lộ ra một trương trắng nõn, hơi có vẻ non nớt thiếu nữ khuôn mặt. Hình huyên ghé mắt nhìn về phía hai tên nhà vệ, môi đỏ nhẹ vểnh lên. Khuôn mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, ánh mắt ngây thơ, các ngươi, là tại cùng Huyên Nhi nói chuyện a. Tiếng Như Hoàng oanh, có không dành thế sự ngây thơ. Đương nhiên, tiểu nha đầu, nhà vệ cũng không nghĩ tới Ô Hạ thiếu nữ thật dừng bước để hắn nhìn. Nhìn xem thiếu nữ non nớt trên mặt ngây thơ, để hắn ngứa ngáy trong lòng, còn rất thanh tú xinh đẹp. Xoạt, tiếp theo một cái chớp mắt, Hình Huyên giơ tay lên, màn mưa vì đó đánh tan. Cái này một cái chớp mắt, ngày rơi xuống nước mưa giống như triệt để ngưng trệ, vô số bọt nước nhỏ lơ lửng giữa không trung. Ấy, hai tên nhà vệ thân thể lăng không lơ lửng, mặt lộ vẻ đau đớn nắm lấy chính mình cái cổ, hai cước không ngừng trèo lên không, muốn đạp lên mặt đất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ